KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 12, nhà tù Vindis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Kaori mở miệng chửi, Mukuro hơi run rẩy một chút. Sau cùng, hắn thở hắt ra một hơi, mang theo tâm tình phức tạp nói rằng, cô là, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Kaori gật đầu, bingo. Sau đó, cô gái bổ nhào lên xoa đầu hắn, cười ha ha, tôi đã nói mà, kẻ cuồng dứa duy nhất trên thế giới chỉ có một mình cậu thôi. Dứa, không, không thể nào, Gokudera bị đả kích lùi về sau. Sao hắn có thể là dứa thống trị thế giới? Bạn tốt trên Internet của hắn. Sao có thể, Rokudo Mukuro ngửi thấy mùi vị không bình thường ở đây. Chẳng lẽ ngươi, ha ha, Gokudera là cánh tay phải của đệ thập, Suna là phế xài, Ribbon là đệ nhất sát thủ, Sasagawa học trưởng là thanh xuân cực hạn, còn tôi là bóng chảy no một. Rokudo Mukuro yên lặng hồi lâu, cuối cùng vươn tay lên đặt lên mặt, thâm trầm cười, cu phu phu phu phu, cái quái gì đang diễn ra với thế giới này, vậy là chúng ta là bạn. Suna sung sướng cười, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Không đâu, Vongola, Mukuro cười nhạo nhìn hắn. Mục đích của tôi chỉ có một, đó là thân thể của cậu. Hả? Suna kinh ngạc, dứa, Kaori không thể tin nhìn hắn. Cậu, mí mắt của Mukuro bắt đầu giật giật. Cậu là biến thái sao dứa? Nhưng không quan hệ, cô gái vỗ vai hắn. Đây là một câu chuyện tình yêu đẹp. Cậu vì Suna mà đặc biệt trốn ngục tới. Một giai thoại đáng đi vào lịch sử. Sau đó còn quay qua hỏi Ribbon. Đúng không? Ribbon. Tất nhiên. Mukuro. Kuhaha. Suna. Này. Trong lúc cả đám còn nhốn nháo, hai bóng người từ bên ngoài hắt vào. Đồng tử của Rokudo Mukuro khẽ co rụt một thoáng. Cam chịu bị xiềng xích trói lại. Chúng tôi đến bắt Rokudo Mukuro. Khô, để họ đem hắn đi đi. Suna, Ribbon ngăn hắn lại. Thế giới có pháp tắc của thế giới. Nhà tù Vindis tồn tại chính là pháp tắc của Mafia. Cậu không thể phá hủy nó được. Nhưng Mukuro, Dam Suna, cậu quên hắn suýt chút nữa đã giết cậu sao? Suna sửng sốt. Nhìn Mukuro bị xích lại và lôi đi. Nắm tay thật chặt, cho dù có như vậy, Rokudo Mukuro vẫn là bạn của hắn. Nhìn Mukuro bị kéo đi không chút tự tôn. Kaori tức giận nói, dừng lại, cai ngục nhà Vindis liếc nhìn cô. Ý bảo có dám mau thả. Kaori ẩn nhẫn nắm chặt nắm đấm. Nói rằng, để cậu ấy tự đi đi. Đừng có trà đạp lên tự tôn của Rokudo Mukuro. Hai cai ngục liếc nhìn nhau. Làm điều không ai nghĩ tới là thực sự để hắn đứng dậy. Rokudo Mukuro trước khi đi còn nhìn cô một cái thật sâu. Ánh mắt kia so với lúc nãy thì hữu hảo hơn rất nhiều. Hẹn ngày gặp lại. Kaori, hẹn ngày gặp lại. Cách chương.